Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, mèo ta đột phá. Converter dung kiều cầu phiếu, ở dịch ra, chỉ cần ngươi có bản lãnh, có thủ đoạn, vậy thì có địa vị. Dĩ nhiên, còn có một chút, cũng là ta dịch ra mấu chốt tính địa phương, ra mặt nhất định phải dày. Dịch Trung Hành hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhấn mạnh một tiếng. Cái này một điểm cuối cùng, bỏ mặc như thế nào, ngày hôm nay coi như là thấy được, nào chỉ là mặt dày vô sỉ, thật ra thì còn muốn trực tiếp một chút, chính là không giữ vững. Lão già kia, vậy ta bây giờ có thể được cái gì? Được cái gì? Bây giờ ngươi có thể có được ta dịch ra yêu? Yêu, loại vật này. Quá mức mờ mịt, ta cần chân thực một ít, chân thực một chút, nhóc, muốn chân thực một chút, vậy thì nhất định phải cùng ta cùng đi kinh thành trong dịch ra. Bây giờ hoàn toàn có thể động thủ, nếu coi trọng Dịch Tiểu Phi, dịch ra cũng không phải là hẹp hòi hạng người, dĩ nhiên sẽ rất lớn phương, dẫu sao không thể bỏ đứa trẻ bộ không tới chó sói. Dịch Tiểu Phi coi như là một cái tiềm lực cổ, hẳn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, dĩ nhiên còn có trọng yếu một chút, chính là lại tới Dịch Trung Hành tình cảm riêng tư. Trước mắt cái thằng nhóc này, kêu Dịch Tiểu Phi, có thể mình đã từng cháu trai tên chữ vậy, duyên phận loại vật này, có lúc không nói rõ ràng, điều tra một chút Dịch Tiểu Phi đối nhân xử thế. Đều là để cho Dịch Trung Hành hài lòng. Vậy còn là thôi, ta bây giờ còn chưa có cái loại đó dự định. Dịch Tiểu Phi hôm nay không muốn đi kinh thành. Kinh thành cách mình chỉ có ít ngày. Ít nhất ở Dịch Tiểu Phi trong nội tâm. Không phải thời cơ tốt nhất. Bỏ mặc ngươi khi nào đi. Ta dịch ra cửa cũng là ngươi rộng mở. Kinh thành là một cái địa linh nhân kiệt địa phương. Ở bên kia. Ngươi có thể trải qua sự việc, cũng chỉ nhiều hơn, cũng sẽ không là thành phố Trung Hải loại này tiểu đả tiểu nháo. Bất quá hôm nay, để cho ta thử một chút ngươi thực lực. Dịch Trung Hành đối với Dịch Tiểu Phi thực lực, nhưng mà rất có hứng thú. Cái này ra tay ở giữa, Dịch Tiểu Phi cũng không hàm hồ. Thiên nhân kiểu mẫu không dùng tới, bốn đoạn hóa rồng vẫn sẽ vận dụng. Chẳng qua là cái này giao thủ ở Dịch Trung Hành trên người, giao thủ là linh lực. Trước mắt phỏng đoán tới xem, Dịch Trung Hành là ở áp chế mình thực lực, thậm chí là người dịch ra cũng không biết Dịch Trung Hành cụ thể thực lực. Dẫu sao vương cấp cao thủ muốn thì nguyện ý áp chế thực lực, không sử dụng được là rất khó bị phát hiện. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau, đang mượn giúp Nhẫn Long Văn dưới tình huống có thể nhìn thấu thực lực, cho nên giống vậy ẩn núp cũng không thấy được, trừ phi thực lực bản thân đạt tới vương cấp cao thủ cảnh giới. Vào buổi tối, thuộc về người dịch ra ở sơn trang suối nước nóng ngủ lại liền xuống, nhất là dịch ra những tiểu bối kia. Từ Dịch Trung Hành trong miệng biết Dịch Tiểu Phi nhận tổ quy tông, mỗi một người đều tỏ ra rất kích động, dùng chung với nhau bữa ăn sau đó, cũng biết tới cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc một phen, mà Dịch Tiểu Phi biểu hiện, ngược lại là rất lạnh như băng, không có biện pháp, nóng lên tình, những thứ này người dịch ra, là không xong không tới, vẫn là biểu hiện cao ngạo, thái độ băng hàn một ít, tỉnh một mực quấn mình, anh Tiểu Phi, ngươi thật vẫn nguyện ý cùng những cái kia ra mặt dày người sống chung sao? Đơn độc Dịch Tiểu Phi, Diệp Vô Đạo, Huyền Đức cùng nhau. Lúc này Diệp Vô Đạo không nhịn được cười nói, không phải nói, chẳng qua là làm bộ thôi. Dịch ra những tiểu bối kia, ta đây là cảm thấy thật là khá ra mặt dày, nhưng cũng có đúng mực. Từ tất cả gia tộc lớn tiếp xúc người tới xem, dịch ra hôm nay coi như là để cho Dịch Tiểu Phi tương đối hài lòng. Lão đại nói không sai, ta cũng rất hài lòng. Những cái kia em gái nhỏ, từng cái nhiều nóng nhiệt tình. Cũng phải ngươi, một hớp một câu, kêu ngươi Huyền Đức anh có phải hay không? Cả người đều phải phiêu. Diệp Vô Đạo khinh bỉ nhìn một cái Huyền Đức. Huyền Đức cùng dịch ra nữ hài tử đó, trước vừa nói vừa cười, vui vẻ không được, nhất là trước mượn uống say tư thái. Huyền Đức tay đều đặt ở dịch ra những cái kia tiểu cô nương trên đùi vuốt ve. Nói thật, ăn đậu hủ đứng lên, Huyền Đức thật sự là một bộ một bộ. Nhiều nhiệt tình cô gái nhỏ à? Người Diệp gia cô gái nhỏ có nhiệt tình như vậy sao? Ta cũng cảm thấy cái này dịch ra, sao người Diệp gia tốt hơn nhiều. Huyền Đức tuét miệng cười một tiếng. Diệp Vô Đạo lười để ý tới, mà là nhìn về phía dịch Tiểu Phi. Anh Tiểu Phi, người mới vừa nói ông nội trung hành không đơn giản. Chưa đến nỗi đi, ông nội trung hành người này vô lại, da mặt dày, thần kinh hề hề, có thể đang làm chuyện phía trên. Thật ra thì ta biết là rụt rè e sợ, rất sợ gây phiền toái. Thực lực tối đa chỉ có thập trọng thiên cảnh thôi. Ở dịch ra một ít trưởng lão, rất nhiều cũng đánh đáy lòng xem thường ông nội trung hành người này. Thật ra thì nào chỉ là dịch ra, những gia tộc khác một ít trưởng lão cũng không sai biệt lắm, sẽ trêu đùa ông nội trung hành. Diệp Vô Đạo rất không rõ ràng, ở nơi này là không kiêng kỵ. Nói thật, dịch trung hành ở trong mắt người ngoài là một cái không người có cốt khí, hiện tượng bề ngoài thôi. Dịch Tiểu Phi không nói nhiều, có thể nhìn ra được dịch trung hành người này vẫn là rất biết ẩn nhẫn. Dẫu sao vương cấp cao thủ thực lực đã đủ trở thành dịch gia thái thượng trưởng lão, vị trí này nhưng là sẽ bị rất nhiều người kính ngưỡng. Dẫu sao vương cấp cao thủ trở thành cũng không dễ dàng, mà hôm nay cái này lão già kia đúng là dịch Tiểu Phi đi kinh thành mang nhập dịch ra sau đó người thân cận nhất, coi như là dịch Tiểu Phi ông nội. Mặc dù là làm bộ, nhưng cái này làm bộ cũng phải có làm bộ dáng vẻ. Cái này Diệp Vô Đạo cũng là người thông minh, nói hiện tượng bề ngoài, sợ rằng dịch trung hành là giấu giếm thực lực. Nhìn ra loại chuyện này anh Tiểu Phi không muốn nói nhiều, nếu không cũng đã sớm nói đi ra, Diệp Vô Đạo cũng sẽ không hỏi. Hai người các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, mấy ngày gần đây người dịch ra cũng sẽ ở sơn trang suối nước nóng, ta nếu là có chuyện, Vô Đạo ngươi cùng bé mập cùng nhau chiêu đãi bọn họ. Lão đại, quấn ở trên người ta, ta cũng sẽ không để cho những cái kia em gái nhỏ bị một chút hủy khuất, nhất định để cho các nàng ăn xong, uống tốt, chơi tốt, sau đó ngủ ngon. Huyền Đức đánh một cái hưởng chỉ, thề đán đán mở miệng nói, dẫu sao ở đòi cô gái vui vẻ ở trên, Huyền Đức vẫn rất có tài nghệ, dáng vẻ ở trên mặc dù không bằng Diệp Vô Đạo, có thể ở đào hoa ở trên, nhưng cao hơn Diệp Vô Đạo, đây cũng tính là bản lãnh thể hiện. Tốt nhất ngươi toàn bộ hành trình bao lãm xuống, như vậy ta cũng tỏ ra nhẹ nhõm một chút. Diệp Vô Đạo ngáp một cái, uống rượu có chút nhiều, mặc dù không có say, có thể cái này làm cho hắn buồn ngủ. Sau đó ba người lại nói một ít những chuyện khác, liền tất cả từ trở lại gian phòng của mình trong, thuộc về dịch Tiểu Phi gian phòng. Tướng quân nằm sấp ở trên giường, làm dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, nằm thân thể đứng lên, nhóc lẳng lơ, mèo ta có mạnh hay không? Mèo ta đột phá, chính là ngươi nói cái loại đó đột phá. Khen thưởng mèo ta, khen thưởng mèo ta. Tướng quân tỏ ra rất hưng phấn, kêu meo meo meo, cái này làm cho dịch Tiểu Phi có bất ngờ. Dẫu sao tướng quân đột phá, lại có thể sẽ như vậy thuận lợi. Thuận lợi vượt ra khỏi mình phỏng đoán. Theo lý thuyết, phía sau tiến bộ là càng ngày càng chậm, có thể đem quân ngược lại là trở nên càng lúc càng nhanh dậy rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http